Xin được kính chào những thính giả thân yêu của Hẻm Chuyện Ma. Ngày hôm nay thì Tiến Quân sẽ kể cho quý vị và các bạn nghe một câu chuyện có tiêu đề đó là Miếu Cô Mây của tác giả Hồi Ức. Và ngay sau đây câu chuyện xin được phép bắt đầu. Đêm đầu tháng 7, trời tối đen như mực, mặt trăng trốn sau những đám mây đen lơ lửng tầng không, lười biếng hắt cả những ánh sáng mong manh xuống khu rừng già tĩnh mịch. Giữa khung cảnh âm u, ma mị ấy, dưới gốc cây vả già, và một sự việc kinh hoàng đã xảy ra. Đừng, xin tha cho tôi, đi. Các người muốn bao nhiêu tiền tôi đều cho các người hết đây này. Cô gái tội nghiệp run rẩy sợ hãi nhìn ba tên cướp với ánh mắt đau khổ của một con nai trong vòng vây hổ dữ. Những cặp mắt sắc lạnh như diều hâu lướt dọc thân thể cô đầy thèm khát. Thằng đứng đầu dáng vẻ đại ca cúi xuống cô gái gằn lên từng tiếng đầy dọa nạt. Mày nhìn xem, chúng tao có giống ăn cướp không? Đại ca, chúng ta chính là ăn cướp mà. Im mồm mày đi! Thằng đại ca lớn tiếng quát đàn em khi tên này lanh chanh mở mồm xen vào đối thoại của hắn và cô gái. Không để bị phân tâm, hắn tiếp tục nói. Thằng cha mày chặn đường làm ăn của tụi tao, khiến tụi tao thân bại danh liệt. Rồi tao bắt con gái hắn phải trả món nợ này. Như thế mới là công bằng. Không, đừng làm thế, tôi van các người. Tôi xin các người, xin hãy tha cho tôi. Bà tên cướp ngửa cổ cười man dại. Tên đại ca hất hà một cái. Hai gã đàn em áp sát cô gái giữ chặt chân tay để đàn anh giở trò đổi bại. Sau khi thỏa mãn xong thú tính, ba tên cướp đứng dậy bỏ mặc cô gái bất tỉnh dưới nền đất lạnh, toàn thân bầm dập xác sơ. Đi thôi, phải rời khỏi nơi này, đừng để cái bọn hay đi rừng nó bắt gặp. Thế còn nó thì sao hả đại ca? Đồ ngu, kệ mẹ nó, mà kệ nó. Thế không đem theo nó sao? Chồng nó ngon quá. Thằng đàn anh cười khẩy. Mày thích thì cứ việc. Nói đoạn hắn sửa lại quần áo bước qua cô gái không một chút thương xót. Tên đàn em vừa đi vừa ngoái đầu thì thầm. Sợ, em sợ là nó chết mất đại ca. Tên đại ca giang tay tát thẳng vào mặt gã. Cút ra đằng sau, mày mà còn lải nhải tao cắt mẹ mày lưỡi giờ. Đi được vài bước, nghĩ ngợi điều gì đó hắn dừng lại rồi quay gót hướng về cô gái. Hắn cúi xuống thì thầm vào tai cô. Đừng trách chúng tôi, có oán thì oán thằng người yêu của cô ấy. Chính nó đã lừa cô đến đây để chúng tôi thỏa mãn. Tên đại ca cười gằn đầy đê tiện rồi sải đi những bước dài. Ngón tay cô gái khẽ nhúc nhích, khóe miệng hơi giật lên. Cô lấy chút hơi tàn còn lại mấp máy môi. Tao trả thù, tao sẽ trả thù. Nằm dưới chân núi Tà Kheo, chuỗi homestay Thái Dương do Khôi làm chủ đầu tư đã bắt đầu khởi công xây dựng. Khu du lịch hình thành sẽ mang lại một diện mạo mới cho vùng đất này, đem đến công ăn việc làm cho người dân, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển. Anh Khôi ơi, có chuyện rồi. Chuyện gì thế? Thằng Thái máy múc nó bị tai nạn rồi. Thế tai nạn ra sao? Nó bị đá từ gầu múc rơi xuống trúng đầu, máu chảy nhiều lắm anh ạ. Thế mau dẫn tôi đi xem nào. Khôi tới hiện trường thì Thái đã được anh em công nhân đưa lên xe chở đi viện. Cả đội có hai người lái máy xúc. Lúc người kia tới thay cho Thái đi ăn cơm, anh chàng chẳng hiểu thế nào, lại chạy tới đứng ngay gầu máy rồi không may bị đá rơi trúng. Nhìn những vệt máu loang lổ dưới đất, Khôi mới thở dài. Tai nạn lao động vốn là điều không tránh khỏi, nhưng tai nạn xảy ra ngay khi vừa mới làm lễ động thổ vài giờ thì thật là xui xẻo. Khôi bảo với cấp dưới. Cậu Toàn, cậu đôn đốc anh em tiếp tục làm việc. Tôi tới bệnh viện xem thử. Vâng ạ. Tại bệnh viện, Thái máy xúc đang ở trong phòng cấp cứu. Sau nửa tiếng làm việc, ông bác sĩ trở ra với nét mặt lo âu. phải đưa lên tuyến trên, tình hình là cậu ta không khả quan rồi. Nghe câu này, sắc mặt của Khôi bỗng tái nhợt. Ngay trong ngày động thổ công trình mà một công nhân của anh lại bị tai nạn nguy kịch. 15 phút sau, Thái được đưa ra xe cấp cứu của bệnh viện để lên tỉnh. Khôi cũng đi theo. Nhìn Thái nằm hôn mê, máu rỉ ra thấm đỏ cả lớp băng dày cộp, thì Khôi không khỏi sợ hãi. Anh chắp tay thầm cầu nguyện. Thái ơi, cố lên, đừng để xảy ra chuyện gì nhé em, hãy nghĩ tới cha mẹ ở nhà. Rút điện thoại, Khôi gọi về cho Toàn. Cậu giúp tôi làm một mâm lễ, cũng ở chỗ Thái bị tai nạn ấy, nhớ nhắc anh em phải cẩn thận, an toàn là trên hết. Ở trong phòng phẫu thuật suốt 8 tiếng đồng hồ, cuối cùng Thái cũng được chở ra đưa về phòng hậu phẫu. Bác sĩ cho biết cậu đã qua cơn nguy kịch. Khôi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này người nhà của Thái cũng vừa tới. Khôi an ủi động viên và cho biết công ty sẽ trả 100% viện phí cho Thái để người nhà an tâm chăm sóc cho cậu. Toàn nghe lời Khôi, làm một mâm lễ thịnh soạn ngay chỗ Thái bị tai nạn để cúng thổ thần. Thật may sau đó mọi việc trơn tru, không xảy ra thêm chuyện gì xui xẻo nữa. Tuy nhiên vốn là một người mê tín, Toàn luôn cảm thấy có gì đó không ổn trên mảnh đất này. Có những lúc rõ ràng là trời nắng chang chang, ai nấy đều vã mồ hôi, nhưng Toàn thì lại lạnh tới run rẩy cả người. Khi thấy Toàn lấy thêm áo để mặc, ai cũng cười và trêu. Anh Toàn sắp ra tranh chức cục trưởng cục chống rét hay sao ấy anh em? Anh Toàn ơi, trong ba lô của em có áo phao đấy, anh lấy mà mặc, kẻo cảm lạnh ra đấy thì khổ. Chúng mày chẳng biết gì cả, anh Toàn sợ đen nên mới thế. Chúng mày không thấy ở dưới xuôi, đàn bà họ ra đường họ chùm chăn từ chân đến đầu đấy à? Cả lũ nhìn nhau cười váng lên, Toàn không đáp lại, chỉ nhắc. Chú ý vào mà làm cho kịp tiến độ. Anh Khôi là anh ấy sắp về rồi đấy, làm ăn không ra sao thì chớ có trách. Đám công nhân lại nhao nhao. Thằng Thái thế nào rồi anh? Tình hình có khả quan không? Anh Khôi báo nó về ổn rồi. Mẹ kiếp, đúng ngày động thổ thì lại vào viện. Toàn lắc đầu thở dài, rồi tiếp tục thong thả đi kiểm tra đôn đốc công nhân. Màn đêm nhanh chóng bao phủ xuống công trường. Không gian bỗng chốc trở nên heo hút lạ thường. Toàn ngồi cạnh bếp củi bên ngoài ngôi nhà tạm, nhâm nhi cốc nước chè nóng, hồi dõi mắt nhìn ra xa. Bỗng choang một tiếng, Toàn nghe có tiếng đổ vỡ cách đó không xa, rồi sau đó là những tiếng ồn ào. Sao đi đứng mà không nhìn đường gì hết vậy? Chân tay có bị làm sao không? Ôi giời ơi, suốt ngày làm vỡ bát, hậu đậu đến thế là cùng. Toàn đoán là mấy người công nhân đi đứng không cẩn thận va vào nhau, rồi làm vỡ bát vỡ đĩa gì đó, nên không chú ý nữa, tiếp tục ngồi uống trà. Không biết có phải do tác dụng của trà hay không, mà đêm ấy Toàn trằn trọc không sao ngủ được. Hết lan trái rồi lại lan phải. Chiếc giường đóng tạm bợ thỉnh thoảng lại rung lên kẽo kẹt. Sợ bản thân làm ảnh hưởng tới người ngủ cùng, cho nên Toàn gạt chăn trở dậy ra ngoài hút thuốc, ngắm trời ngắm đất. Đúng lúc ấy trước mắt Toàn, một bóng người chạy vụt qua. Toàn mới hô lớn, ai? Nhưng người đó không trả lời Toàn mà cũng không dừng lại. Có khi nào là ăn trộm hay không? Nghĩ vậy Toàn lập tức đuổi theo. Dù địa hình có hơi gập ghềnh và nhiều vật cản, nhưng vốn là dân thể thao. Chẳng mấy chốc Toàn đã bám sát ngay người đó. Đêm nay lại là đêm rằm, trăng sáng vằng vặc nên dễ nhận ra đó là một người nữ, mặc váy hoa xòe thổ cẩm, chắc là dân bản sống gần đây. Cô kia, dừng lại cho tôi! Toàn đã sắp bắt được người con gái đó rồi, chỉ còn cách người đó chừng 2 thước. Đột nhiên người đó liền biến mất ngay trước mắt anh. Toàn chới với đứng khựng lại, lắc đầu mấy cái để lấy lại tỉnh táo, phóng tầm mắt nhìn bốn bề. Nhưng quả thật là người con gái kia đã bốc hơi không một dấu vết. Một cảm giác hụt hẫng xen lẫn mơ hồ, khó hiểu, rồi sợ sệt dâng lên trong lòng. Chẳng lẽ ban nãy chỉ là tưởng tượng của Toàn? Hay là Toàn vừa mơ? Hay là anh đã gặp ma? Toàn bắt đầu lo lắng. Nơi anh đứng khá trống trải, cho nên cô gái vừa rồi không thể có cơ hội ẩn nấp. Từ đằng sau, một bàn tay vỗ lên vai Toàn khiến anh giật mình, tim trong ngực suýt thì nhảy ra. Anh Toàn, anh đuổi theo cái gì thế? Toàn theo phản xạ quay phắt lại thì nhận ra Hưng, một người trong đội thi công công trình. Tiếp đó là Phát, kỹ sư xây dựng, cũng vừa tở hồng hộc vừa chạy lại. Hai người làm cái gì mà chạy như ma đuổi trong đêm hôm khuya khoắt thế? Phát hỏi. Hai cậu có thấy một cô gái mặc váy hoa xòe thổ cẩm vừa chạy qua đây không? Cả Phát và Hưng đều lắc đầu quẩy quẩy. Hưng nói. Chẳng thấy ai ngoài anh. Em ra ngoài đi tè, thấy anh chạy thục mạng. Tưởng anh nhìn thấy con gì tính bắt để mai đãi công nhân. Ai ngờ anh chạy hoài tới tận đây mà chẳng thấy có gì sắt. Phát mới trêu đùa. Anh Toàn mơ thấy thiếu nữ, còn cậu này suốt ngày chỉ mơ thấy ăn thôi. Ở đây may ra có ruồi muỗi, kiến gián, run dế. Đấy, mời cậu sơi. Hưng gãi đầu tỏ vẻ vô tội. Ôi thôi, của anh tất. Em là em thích động vật có vú cơ. Phát biết Hưng chơi chữ ngay lập tức tung hứng. Món ấy thì mời vào bản, tha hồ, chưa đầy hiếm lắm. Phát và Hưng hiểu ý nhau liền cười lên ha hà. Cả hai không để ý Toàn đang đi lại vô cùng đăm chiêu. Này, hai cậu, hình như là đằng kia có người. Cả ba nhìn theo hướng của Toàn chỉ. Quả nhiên nhìn thấy đằng sau lùm cây xa xa, có một cánh tay thò ra. Ba người liền chạy lại xem, thì thấy một người con gái đang nằm bất tỉnh. Quần áo bị xé rách, để lộ ra những phần cơ thể nhạy cảm. Toàn cởi áo che cho cô ta rồi nâng đầu cô gái, vén mái tóc rối bù sang một bên. Hưng đột ngột kêu lên. Cái mị, trời ơi, cái mị này con cô Hương nấu cơm ở đội mình đây mà. Sao nó lại ra nông nỗi này? Toàn lúc này cũng đã nhận ra con bé mới hồi tối làm vỡ chồng bát. Nó vốn là một đứa rất nhút nhát, ít nói. Sao có gan nửa đêm nửa hôm mò ra tận nơi đồng không mông quạnh này? Để nó về đội đắng rồi đã tính. Thế này là bị thằng nào nó hiếp rồi. Toàn không ngần ngại bế mị trên tay một mạch đi về lán. Cô cấp dưỡng và con gái được phân một lán ở gần bếp. Không hiểu tại sao đêm hôm nó lại ra ngoài rồi bị hiếp đến ngất xỉu như vậy. Cô Hương thấy con gái trong tình trạng đó thì vô cùng sốc. Cô khóc như mưa. Con tôi, ai đã làm nó ra cái nông nỗi này? Toàn nói giọng trách móc. Cô ngủ cùng con gái mà không biết nó ra ngoài lúc nào. Thật là đoảng quá đi. Cô Hương phân bua. Thôi cả ngày tôi làm mệt quá. Đặt lưng xuống là ngủ rồi. Chẳng ai biết gì nữa. Ôi trời ơi, khổ thân con tôi quá. Phát với nói. Cô mau đi đun nước lau rửa rồi thay đồ cho em nó. Cả người nó lấm lem hết rồi. Toàn mới ngăn lại. Khoan đã, cứ để nguyên như thế. Cháu đưa con bé vào bệnh viện để người ta khám cho. Có gì có lấy chứng cứ mà báo lên công an. Cô Hương không đồng ý. Không được đâu chú ơi. Cả đời con gái của nó. Chuyện này mà lộ ra thì còn ai dám lấy nó nữa. Toàn mới gắt lên. Cô cổ hủ nó vừa thôi. Thời này chẳng ai quan tâm đến mấy thứ trinh tiết vớ vẩn nữa đâu. Ra mà ăn nó được sống trường sinh bất lão thì cũng dáng mà giữ. Nhưng mà nào có được ăn. Còn thực tế bây giờ em nó vừa bị hiếp. Cô là mẹ nó. Cô phải lấy lại công bằng cho nó nữa chứ. Ngưng lại một chút, Toàn lại nói tiếp. Theo cháu thì thế này, giờ cứ đưa em nó vào viện chăm sóc cho tử tế, để bác sĩ người ta khám cho xem có tổn thương gì không. Còn chuyện báo công an thì đợi em nó tỉnh lại, hai mẹ con ta bàn bạc sau. Cô Hương sụt sùi gật đầu. Thế cũng được ạ. Hãy cậu làm ơn cho tôi xin chuyến xe vào viện. Chuyện này tôi mong là mọi người có mặt ở đây giữ kín dùng cho em nó. Toàn gật đầu. Ngay trong đêm lái xe tải cỡ nhỏ đưa mẹ con cô Hương vào bệnh viện. Vậy là trong vòng 2 ngày liên tiếp, có 2 công nhân gặp chuyện. Thật là suối quẩy. Giúp đỡ cô Hương làm thủ tục nhập viện xong, Toàn nhanh chóng trở về công trường. Lúc đó đã là 5:30 sáng. Chuyện về cô gái lạ mặc váy thổ cẩm dẫn Toàn tới bãi trống lại hiện lên trong tâm trí. Sống ngót nghét hơn 30 năm, trên đời những chuyện ma cô, lêu trai Toàn đã nghe rất nhiều, nhưng tận mắt chứng kiến thì quả hồi đêm mới là lần đầu. Điều đó minh chứng cho cảm giác lạnh lẽo bồn chồn của Toàn suốt mấy ngày qua là có nguyên do thật sự. Đang miên man suy nghĩ thì Toàn nhận được điện thoại của Khôi. Em sắp về chưa? Anh vừa nghe Hưng nói chuyện cái Mị, nó không sao đấy chứ? Dạ vâng, anh yên tâm. Hiện tại thì sức khỏe không bị làm sao, nhưng mà sợ lúc tỉnh lại thì sốc với cả ám ảnh suốt đời. Bác sĩ có nói nó bị chút thuốc mê anh ạ. Em về đi, về rồi chúng ta nói chuyện. Dạ vâng, em sắp tới nơi rồi. 6 giờ sáng Toàn về tới đội. Anh ngay lập tức đi tìm Khôi. Anh Khôi đâu rồi các cô các cậu ơi? Dạ anh ấy đang ở dưới bếp sếp ơi. Toàn xuống lán bếp nấu ăn thì thấy Khôi đang nói chuyện với ông Khải, một người công nhân già. Cô Hương với con gái cô ấy có việc nên phải về nhà, không nấu cơm cho đội được nữa. Nếu chỉ có mình Thu nấu thì rất vất vả. Nếu bác có thể tìm thêm cho cháu một người nữa thì tốt quá ạ. Ông Khải liền nói, nếu cậu không chê thì tôi gọi bà xã tôi đến nấu cho đội có được không? Được chứ bác, bác ấy xuống đây ngay bây giờ thì càng tốt. Thế để tôi gọi ngay ạ. Anh Khôi, anh về rồi à? À, Toàn đây rồi, ra ngoài anh em mình nói chuyện. Vừa đi Toàn vừa liếc vào trong bếp rồi nói với Khôi, cô gái kia ở đâu tới vậy? Khôi chép miệng, đúng là đồng sàng hạ tàn. Con Mị vừa đi thì bác Khải mang cháu gái tới đây xin việc, vừa hay. Thế chuyện hồi đêm lúc em tới hiện trường thấy có mỗi con Mị thôi à? Dạ vâng, cái thằng kia nó chạy mất từ 8 đời rồi, không biết là thằng nào luôn. Mà em đoán chỉ có người trong đội mình thôi. Mất dạy thật đấy anh ạ. Còn cái chuyện này thần bí lắm anh ạ. Anh biết tại sao em lại phát hiện ra con Mị không? Thế tại sao? Là ma dẫn đường cho em đấy. Ngưng lại một chút nuốt nước bọt, Toàn nhìn vào mắt Khôi nói giọng nghiêm trọng. Đêm qua em trằn trọc mãi mà không ngủ được. Em mới ra ngoài hút thuốc thì liền thấy một người con gái chạy qua. Đuổi theo cô ta tới tận bãi đất trống gần suối thì cô ta biến mất. Em nhìn quanh quất một hồi thì thấy con Mị nằm bất tỉnh sau lùm cây. Cả người nó bị lột sạch. Mà hôm qua may sao có thằng Hưng với thằng Phát làm chứng cho em. Chứ người ta không biết lại tưởng em hiếp con Mị thì khốn nạn. Đây anh xem, mà rõ ràng em nhìn thấy cái cô gái kia kìa, em chạy sát nút cô ta luôn. Không thể nào chỉ là hoa mắt hay mơ được. Em còn nhớ rõ dáng người, cách ăn mặc của cô ta nữa. Có phải là cái cô đấy mặc váy thổ cẩm, tóc dài quấn quanh đầu, đội khăn thêu màu đỏ đúng không? Toàn ngạc nhiên, sững người, trừng mắt nhìn Khôi. Trời ơi, sao anh biết vậy? Khôi đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi rồi chậm rãi đáp. Đáng lẽ từ tối ngày hôm qua anh đã về đến đội rồi, nhưng dọc đường anh cũng gặp cô gái đó. Cô ta đã lên xe của anh. Trước cặp mắt kinh ngạc của Toàn, Khôi kể lại câu chuyện ma của mình đã gặp cách đây hơn 8 tiếng đồng hồ. Lúc đó vào khoảng 10 giờ tối, sau khi gặp gỡ và nói chuyện với người nhà của Thái máy móc, Khôi lái xe trở về công trường. Nếu như bình thường thì đi chỉ mất khoảng 1 tiếng đồng hồ là sẽ về tới nơi. Nhưng không hiểu sau khi ấy chiếc xe đi chậm rì và có dấu hiệu hết xăng. Chuyện này rất lạ bởi Khôi mới đổ xăng hôm trước, mà xe thì mới đi cỡ hơn 100 cây số. Không thể nào hết nhanh như vậy được. Sau khi chiếc xe dừng hẳn thì Khôi xuống kiểm tra. Nhưng bình xăng vẫn đầy. Lúc ngẩng lên thì Khôi giật mình bởi sự xuất hiện của cô gái mặc váy thổ cẩm hoa xòe đứng cạnh anh. Cô ta mỉm cười nói bằng tiếng Kinh rất lịch sự. Anh cho em đi nhờ xe với ạ. Nhà em ở bản Lát, cách chỗ anh không xa. Khôi thấy cô gái dân tộc trông xinh đẹp và hiền lành thì vui vẻ đồng ý cho cô ta lên xe. Anh mới nói, thật ra xe anh đang gặp chút trục trặc. Nếu mà bây giờ nổ máy được thì mới có thể đưa em về. Chứ nếu mà không thì em phải bắt xe khác nhé. Cô ta gật đầu đồng ý. Kỳ lạ thay, lúc ấy chiếc xe lại khởi động và di chuyển bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ngồi trên xe, Khôi và cô gái nói vài ba câu chuyện phiếm để cho đỡ buồn ngủ và giết thời gian. Chủ yếu là Khôi hỏi, sao em biết anh về bản Lát? Cô gái mỉm cười, trên người anh có mùi của bản lát, người qua là thấy. Giờ này lại đi về hướng ấy thì chắc chắn là về đó rồi. Khôi kinh ngạc về câu trả lời của cô gái, anh cũng cười. Chắc em đùa thế nào, làm sao mà ngửi được mùi của bạn? Cô gái im lặng nhìn ra ngoài cửa kính. Khôi thấy khá tò mò về cô nên lại hỏi. Em đi đâu mà về khuya như vậy, mà lại đi có một mình, không sợ à? Cô gái không trả lời vào vấn đề chính mà chỉ hỏi lại. Sợ gì hả anh? Sợ ma hay sợ người? Khôi mới cười. Cả hai. Cô gái cũng cười. Ma thì em không sợ, còn người thì lại càng không. Tại sao lại như vậy? Cô gái nhếch khóe môi, trả lời tình khô. Vì em chính là ma. Khôi bật cười khùng khục, cười đến phát hò. Em hài hước thật đấy, lần đầu tiên anh thấy một con ma xinh đẹp như em. Cô gái tiếp tục im lặng. Một lúc sau cô ta chỉ ra ngoài cửa sổ nói. Cái chỗ này năm ngoái có một người đàn ông bị giết đấy anh ạ. Vậy á? Khôi nhìn cô gái, nét mặt cô ta khi nói hai chữ bị giết vô cùng bình thản và tự nhiên, giống như đã rất quen thuộc với sự giết chóc. Vâng, cô gái đáp. Hồn ma của ông ấy vẫn hay lang thang trên con đường này đấy anh ạ. Khôi bật cười, nhưng nụ cười không được tươi cho lắm. Thế em nhìn thấy hồn ma ông ấy lần nào chưa? Đương nhiên là rồi ạ. Anh có muốn thấy không? Em chỉ cho. Ông ấy kia kìa. Khôi giật mình vì lời nói và sắc mặt lạnh băng của cô gái. Cô ta vừa dứt lời thì ngay lập tức cách xa 15 mét. Khôi thấy bóng dáng của một người đàn ông đứng chắn giữa đường. Con đường rất hẹp nên không thể tránh. Khôi giảm ga bóp còi inh ỏi, nhưng chiếc xe như bị ma làm, không những không dừng lại mà còn tăng tốc tông thẳng vào người đàn ông nọ, kéo rê chục mét rồi mới dừng lại. Khôi thực sự hoảng loạn, đầu óc mụ mị cả đi. Trước kính xe những tia máu đỏ thẫm từ từ chảy xuống, tạo thành vệt dài loằng ngoằng như run bò in lên trong mắt đầy sợ hãi của Khôi. Anh run rẩy tháo dây an toàn, hít thở thật sâu rồi lấy hết sức can đảm xuống xem tình hình. Nhưng lạ chưa, tìm khắp mọi nơi Khôi cũng không tìm thấy bất cứ một ai hay một cái xác nào. Trên kính xe cũng chẳng hề có một vệt máu, cứ thể như sự việc vừa rồi chỉ là ảo giác do trí tưởng tượng phong phú của Khôi tạo ra mà thôi. Khôi tự véo má mình để kiểm chứng rằng mình không mơ. Và cảm giác đau nhói truyền đến não bộ báo cho anh biết bản thân hoàn toàn tỉnh táo. Khôi bàng hoàng bước lên xe và chợt nhận ra cô gái kia đã biến mất. Cô ta xuống xe rồi chăng? Tuy nhiên con đường này không có lối rẽ. Cô ta đã đi đâu? Linh cảm mách bảo cho Khôi biết người con gái vừa rồi không bình thường. Cô ta đi khỏi có khi lại là một điều tốt. Chuyện ma quỷ Khôi vốn không nghe nhiều, không dám khẳng định là tuyệt nhiên không có. Khôi lập tức mở khóa xe, nhấn ga cho chiếc xe lao đi. Thình lình đằng sau vang lên giọng nói, khiến anh một lần nữa đứng tim. Anh không tìm em mà đã đi sao? Khôi quay mặt lại thì cô gái ban nãy đã ngồi ở ghế sau từ lúc nào. Khôi hoảng thật sự. Em ở đó từ lúc nào thế? Từ lúc anh xuống xe ấy. Sao đổi chỗ mà không nói gì vậy? Anh lại tưởng em ra khỏi xe rồi. Tim Khôi đập thình thịch, cố làm ra vẻ bình tĩnh. Khôi nói, thế ban nãy em có thấy người đàn ông đâm vào xe anh không? Em thấy, nhưng không phải ông ta đâm vào anh, mà là anh đâm vào ông ta. Khôi rùng mình vì câu nói đó của cô gái. Anh im lặng không nói gì nữa. Cảm thấy nhiệt độ trong xe càng lúc càng lạnh. Khôi nuốt nước bọt khan. Giọng cô gái nọ vẫn cất lên đều đều. Anh sợ à? Hắn ta đáng chết một vạn lần. Em nói gì vậy? Em biết người đó sao? Cô gái nhìn ra cửa kính xe, Khôi nghe rõ một câu nói thật nhỏ, thoảng qua trong gió. Phải, vì em giết hắn mà. Toàn thân Khôi nổi gai ốc lên rần rần, da đầu tê cứng và cổ họng khô khốc. Em giết hắn mà, em giết hắn mà. Câu nói ấy cứ vọng trong óc Khôi khiến anh choáng váng. Em vừa nói cái gì thế? Khôi nhìn qua gương chiếu hậu, nhưng chẳng thấy cô gái đâu. Anh sợ hãi đến run rẩy. Đúng là mình chở ma rồi, Khôi nghĩ thầm. Phải làm sao đây? Giọng cô gái vẫn nhẹ nhàng nhưng lạnh băng như ra lệnh. Em có nói gì đâu, anh tập trung lái xe đi, kẻo lạc đường. Lúc này Khôi cũng nhận ra xe của mình từ nãy tới giờ cứ đi vòng vòng. Và trời ơi, cái chuyện ban nãy lại tiếp tục lặp lại. Có một người đàn ông đứng giữa đường, và chiếc xe của Khôi không theo điều khiển của chủ, cứ thế lao tới đâm vào người đó, hất tung cái xác lên trời, rồi rơi xuống mui xe, máu me tung tóe. Khôi rú lên kinh hoàng, mắt nhắm chặt để không phải nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ. Cảnh đó lặp đi lặp lại đúng 5 lần, và lần sau tính kinh dị lại tăng hơn lần trước. Lần cuối cùng, chiếc xe không chỉ đâm trực diện mà còn tiến rồi lùi rất nhiều lần, cán qua thân xác kẻ xấu số, biến ông ta thành một đống thịt bầy nhầy. Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Khôi lẩm bẩm rồi ngất lịm trên ghế lái xe. Trong tay vẫn là chiếc dây chuyền có mặt đá khắc hình Quan Thế Âm Bồ Tát. Khôi tỉnh lại khi ánh mặt trời ló dạng chiếu qua lớp kính xe. Anh mở mắt nhìn đồng hồ, đã là 5 giờ sáng. Não bộ tạm thời chưa loát được những chuyện kinh dị hồi đêm. Nhìn ra ngoài, Khôi nhận ra mình đã tới công trường từ lúc nào. Lúc này ký ức kinh hoàng mới tái hiện trong óc. Khôi nhìn vào tay mình, chiếc dây chuyền mặt Quan Âm vẫn còn nguyên. Anh lật đật xuống xe và chạy đi tìm Toàn. Bấy giờ Khôi mới được Hưng cho biết Toàn không có mặt ở công trường mà đang đưa Mỹ đi bệnh viện. Anh vội rút điện thoại gọi cho Toàn. Câu chuyện kết thúc, hai người đàn ông bần thần nhìn nhau. Toàn bộ sự việc là vậy đấy. Khôi kết thúc câu chuyện của mình bằng một tiếng thở dài. Mà lạ một điều là bây giờ anh không thể nhớ nổi mặt cô ta. Có khi anh phải mời thầy về đây cúng thêm lần nữa. Toàn góp ý. Thế có cần dừng công trình lại không anh? Đợi lễ bái xong rồi làm tiếp. Khôi lắc đầu. Không cần đâu, việc gì ra việc ấy. Việc xây dựng cứ tiếp tục bình thường thôi. Em đi làm việc đi. Vâng anh. Toàn vừa đi rồi thì Khôi lại nhận được video call là vợ anh gọi tới. Anh đây. Bên kia là giọng của Lê, vợ Khôi cất lên. Bà nội nhớ anh quá, bảo em gọi điện để nhìn mặt cháu trai. Anh nói chuyện với bà nhá. Lê hướng camera phone về phía bà nội cho bà nhìn thấy Khôi. À bà, cháu chào bà có khỏe không? Khôi đưa tay lên làm động tác chào bà. Bà nội thì đã già, mắt mờ và tai kém, nên Khôi phải nói rất nhiều bà mới trả lời một câu. Bà khỏe, cháu đi du lịch bao giờ thì về? Khôi mới cười. Cháu đi công trình, không phải đi du lịch bà ơi. À, đi du lịch một mình á? Sao lại đi một mình mà không cho vợ mày đi cùng? Vợ Khôi ở bên cạnh phải ghé sát tai bà đính chính một hồi bà mới hiểu ra. Người già rồi, trí óc không còn minh mẫn, nhất là bà nội Khôi đã ngoài 90, nói trước quên sau là chuyện thường tình. Có khi vợ Khôi vừa nói với bà rằng Khôi đi công trình, chỉ một phút sau cụ đã hỏi lại rằng cháu nội đi đâu, sao không ở nhà. Khôi hướng điện thoại ra ngoài trời cho bà nội nhìn được toàn cảnh làm việc của cả đội công nhân cùng núi rừng Tây Bắc đẹp lung linh, mê hồn. Anh mới nói, bà có nhìn thấy gì không? Khi nào công trình của cháu hoàn thành, cháu đưa cả nhà mình tới đây nghỉ ngơi. Bà thấy không? Cảnh đẹp không? Bên kia có thác nước này, suối này. Không khí rất trong lành đấy. Khôi cứ thao thao bất tuyệt. mà không để ý rằng sắc mặt của bà nội đang tối sầm. Bà hua tay trước màn hình điện thoại mà nói như quát: Về, về ngay, về đi khỏi đó ngay đi con. Âm thanh xung quanh Khôi khá ồn ào nên anh không nghe được hết những lời bà nói. Chỉ thấy rằng bà tỏ ra rất kích động. Sau đó là cuộc chat video kết thúc. Một lát sau vợ Khôi gọi lại cho anh. Khôi lo lắng hỏi han tình hình của bà. Bà có sao không em? Sao bỗng nhiên bà lại la hốt hoảng như vậy? Em cũng không biết nữa. Nhưng sao bà cứ la hết gọi tên anh và bảo anh về? Người già rồi tâm tính thất thường khó hiểu lắm anh ạ. Em vừa cho bà uống thuốc an thần rồi. Dạo này sức khỏe của bà không tốt. Bà ăn ít ngủ ít hơn trước. Ban đêm hay nói mơ nữa. Ai cũng lo cho bà. Nhưng biết làm sao được bây giờ. Ừ anh biết rồi. Khổ thân em. Phải chăm bà em cũng mệt mỏi lắm. Cố gắng ăn uống vào nhá. Khi nào anh về anh mua quà thật to cho vợ. Vâng em biết rồi. Anh cũng đừng lo quá. Em với mẹ sẽ chăm sóc bà chu đáo. Cúp máy mà tâm trạng của Khôi dấy lên một cảm giác vô cùng lo lắng, bất an. Không lẽ nào bà nội của Khôi đã nhìn thấy được điều gì đó không bình thường ở nơi này, cho nên mới phản ứng dữ dội như vậy. Khôi nhìn bao trùm cảnh vật, trong đầu hiện lên hình ảnh của khu homestay sắp hình thành. Đó là ước ao của bao nhiêu lâu của anh. Khôi nắm chặt bàn tay. Không, dù có bất cứ chuyện gì mình cũng không từ bỏ công trình. Nhất định nó phải được hoàn thiện. Mọi người sẽ phải biết đến nơi đây. Ngày hôm sau thì Khôi tìm được một thầy cúng. Thầy vừa tới xem đã liền phán: Khu đất này có quỷ ngự. Con quỷ này không phải chỉ làm lễ mà xong đâu. Nhưng cậu yên tâm, hắn mà không lục tôi sẽ đánh cho nó không còn mảnh giáp. Có điều cái việc này không thể gấp, phải đợi đến chính ngọ ngày mai mới có thể tiến hành. Rồi thầy ghé sát tai của Khôi thì thầm điều gì đó. Ở đằng sau bỗng vang lên tiếng gọi lớn: Thu, mày đứng đó làm gì vậy? Không mau mà phụ tao sắp cơm, sắp tới giờ ăn rồi. Khôi quay ra liền bắt gặp ánh mắt của Thu đang hướng về phía mình đầy hằn học. Nhưng trong chớp mắt, cô ta thu lại ánh nhìn và quay gót chạy về nhà bếp. Dù thấy hành động đó hơi kỳ cục, nhưng Khôi không nghĩ nhiều. Sau giờ ăn anh tới gặp bà Khải đưa tiền và dặn dò: Trưa mai cháu làm lễ cúng thổ địa, cô giúp cháu mua những thứ trong tờ giấy này và sắp xếp cho cháu một mâm cúng nhé. Bà Khải gật đầu nói: Được rồi, cậu cứ để tôi. Khôi ngẩng đầu lên, lần này ánh mắt chạm vào lưng Thu đang bận rộn xới cơm ra khay. Không hiểu sao Khôi cảm thấy Thu có gì rất quen thuộc. Thu hình như cũng cảm nhận được Khôi đang nhìn mình nên lén quay lại nhòm. Bà Khải thì vô tư cười nói: Cậu có còn dặn gì nữa không? Dạ, ông thầy cúng của cháu mời về, ông ấy ăn chay, nên suất cơm ông ấy cô đừng có bỏ thịt vào nhé. Chỉ có vậy thôi, cháu đi làm đây ạ. Vâng, cậu đi. Khôi quay người bước ra ngoài, nhưng luôn có cảm giác có cặp mắt dán sau lưng. Bà Khải cầm tờ giấy đưa cho Khôi, đọc qua một lượt rồi đút vào túi nói một mình: Gớm, cúng thổ địa gì chứ, cơ mà cúng cô hồn thì có. Nhưng mà ông thầy mới về nghe nói cao tay, mà quỷ dữ dằn thế nào cũng hàng được. Mời được ông này về chắc cũng tốn kém không ít. Bà cứ nói mà không để ý bên cạnh, Thu đang nhìn mình với ánh mắt sắc lẹm. Một ngày nữa lại trôi qua, bóng tối dần buông, ánh điện được thắp lên sáng rực tại dãy nhà nghỉ của công nhân. Anh Toàn, mau làm một chân này. Toàn nhìn về phía người vừa gọi, là Hưng. Cậu ta đang ngồi đánh bài cùng mấy anh em nữa. Có lẽ hôm nay vận may tới cho nên Hưng liên tiếp ăn tiền. Toàn mới lắc đầu từ chối: Thôi, xin kéo, xin để cho khi khác. Hôm nay là đang không có hứng. Hưng chạy lại níu tay Toàn: Anh có thấy thằng Phát đâu không? Sao cả chiều nay em không thấy anh ấy đâu nhỉ? Toàn nhíu mày, đúng là không thấy Phát đâu thật. Cậu ta có thể đi đâu được chứ? Toàn nói lớn: Mọi người có ai nhìn thấy Phát đâu không? Không thấy đâu. Có khi nào lại lên bản mắt gà rồi không ấy chứ? Cả đám công nhân cười ầm lên sau câu nói ấy. Một đứa hạ thấp giọng: Mẹ kiếp, Ở lâu cái chỗ này toán mấy thằng đực với nhau, ngủ hết cả người rồi. Có mỗi em Thu nhìn ngon gái phết. Không phải cháu ông Khải á, tao múc luôn. Chắc tối mai cũng phải làm chuyến lên bản bắt gà mới được. Ê, ăn có hội, săn có đội, cấm có được ăn mảnh. Hễ lúc nào đi phải ới bọn tao với, hai bản chắc là xinh lắm ấy. Toàn dù ở xa nhưng cũng nghe rõ những câu nói ấy. Ánh mắt bất chợt hướng về phía mấy kẻ vừa phát ngôn. Thằng Trình, thằng Dũng, có khi nào vụ con Mị lại là chúng nó? Một cái vỗ vai từ đằng sau khiến Toàn giật mình. Lạc Khôi. Em có thấy Phát đâu không? Anh muốn trao đổi lại với cậu ta một vài điểm trong bản thiết kế. Toàn tỏ ra lo lắng. Em cũng đang tìm cậu ấy nãy giờ đây. Chẳng hiểu cái thằng khỉ gió này chạy đi đâu nữa. Gọi điện thấy có chuông mà lại không bắt máy. Để em gọi lại lần nữa xem sao. Lúc này gần nơi hai người đang đứng chợt có tiếng nhạc khe khẽ vang lên. Khôi và Toàn cùng nhau quay lại thì phát hiện có ánh sáng trong bụi cỏ cách chỗ hai người đang đứng gần chục mét. Toàn chạy tới trước tiên, nhặt vật thể phát sáng lên xem và nói. Là điện thoại của Phát, nhưng sao lại rơi ở đây? Linh cảm có chuyện không lành, Khôi và Toàn bắt đầu lo lắng, chạy về khu vực nhà nghỉ gọi các anh em. Không xong rồi, mọi người ơi, mau chia ra tìm Phát, cậu ta mất tích rồi. Nghe Toàn hốt hoảng thông báo như vậy, ai nấy đều ngơ ngác dừng lại mọi hoạt động. Tất cả hô hào chia nhau ra tìm Phát. Ánh đèn pin loang loáng và tiếng gọi vang vọng khắp cánh rừng. Giữa lúc ấy, trong căn phòng cuối cùng của dãy nhà nghỉ, nơi ông thầy cúng đang ngồi đọc sách, ánh đèn điện tự nhiên chớp tắt. Một cơn gió lớn giật tung chốt, hất văng đồ đạc. Giữa quân cửa tối xuất hiện một dáng người cao gầy, đứng sừng sững chắn lối đi. Ông thầy trợn trừng mắt không kịp phản ứng gì, thì kẻ lạ mặt đã lao vào bóp cổ ông lão, nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Ông thầy giãy giụa khua khoáng chân tay, mắt trợn ngược vì khó thở. Hình ảnh cuối cùng mà ông nhìn thấy là một cặp kính trắng lấp lóa dưới ánh đèn nhập nhoạng. Còn ở bên ngoài, dưới ánh chớp lập lòe là một cái bóng đen mang hình hài phụ nữ, tóc xóa bay trong gió, đang khoanh tay đứng nhìn ông sắp chết mà nhếch khóe miệng cười khinh bỉ. Tờ mờ sáng hôm sau, mọi người thức dậy trong mệt mỏi. Khôi và Toàn cả đêm không ngủ được vì lo lắng cho Phát. Khôi nói, tìm khắp nơi không thấy, không biết cậu ta đi đâu nữa. Thế có cần báo dân phòng ở đây nhờ họ tìm giúp không anh? Toàn phải hỏi. Khôi lắc đầu, cứ đợi thêm một ngày nữa, nếu cậu ấy không về thì ta đi báo. Rồi như chợt nhớ ra ông thầy cúng, Khôi liền bảo, sao ta không nhờ ông Thức xem cho, biết đâu ông ấy có cách tìm người. Thầy bùa ở đây phải cao tay ấn lắm sao? Vậy là Khôi đi trước, Toàn đi sau, cùng nhau tới phòng của ông thầy cúng. Lạ chưa? Cánh cửa nơi ông thầy đang ngủ không đóng mà mở tung. Bên trong thì tối om và mùi hôi bay dần nồng nặc. Ông Thức ơi! Ông Thức! Ông dậy chưa? Gọi mãi mà không thấy có người trả lời. Khôi đánh bạo bước vào và bật đèn. Một cảnh tượng khó coi hiện lên trước mắt. Bên trong đồ đạc vô cùng lộn xộn, quần áo, chăn màn, giấy bút vương vãi khắp nơi. Ông thầy cúng nằm sụi lơ dưới nền đất lạnh, tư thế không được đẹp cho lắm. Thứ chất thải, hình dạng cuối cùng của thức ăn nằm nguyên nơi đũng quần. Đôi mắt ông thầy trợn tròn, miệng há hốc, như thể trước đó đã nhìn thấy thứ gì vô cùng kinh dị. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Khôi và Toàn đều tái mặt. Toàn chạy tới lay ông Thức. Ông Thức ơi, ông Thức, ông tỉnh dậy đi. Khôi đưa tay lên mũi ông ta rồi thở. Vẫn còn thở đấy, mau gọi xe cứu thương đi. Toàn vinh nhắc. Ở nơi hoang vu khỉ ho cò gáy này, xe cứu thương nào mà tới anh? Cứ đưa ông ta ra xe rồi em chở tới trạm y tế trước, có gì chuyển lên bệnh viện sau. Khôi gật đầu. Bên ngoài lúc này anh em công nhân đã đánh hơi được chuyện bất thường, liền bu tới để xem. Tiếng nói lao sao. Ông thầy cúng làm sao thế anh Toàn? trúng gió à? Mùi gì mà nồng nặc thế, khiếp quá. Đám công nhân nhăn mặt và thi thoảng khạc nhổ, toàn quát lên. Mọi người tránh ra xem nào, bô lại thế này thì lấy đâu ra không khí cho người ta thở. Đúng lúc Khôi quàng tay ông Thức để dìu ông ta đi, thì ông này liền tỉnh lại. Ông ta quỳ sụp xuống lại như tế sao. Tha cho tôi, tha cho tôi. Khôi nhìn ông thầy cúng đầy ngỡ ngàng. Ơ kìa ông Thức, tôi đây, Khôi đây mà, ông không nhận ra tôi à? Ở bên ngoài đám công nhân nhao nhao. Ông ta tỉnh rồi kìa, chắc đêm qua bị ma nhát. Toàn vội quay lại quát. Mọi người giải tán, đi làm việc đi, đừng có nói năng linh tinh. Ông Thức từ từ ngẩng lên, vẻ mặt hiền lành, lo lắng của Khôi giúp ông ta bình tĩnh lại. Nhưng ngay lập tức chẳng nói chẳng rằng, ông Thức vơ vội đống quần áo đồ nghề bỏ vào ba lô trước sự ngỡ ngàng của Khôi và Toàn. Chuyện gì vậy ông Thức? Ông định bỏ đi đấy à? Phải, phải, tôi không thể ở đây được. Thế nhưng rốt cuộc là có chuyện gì? Trưa nay ông còn phải làm lễ cúng đất cho chúng tôi mà. Ông Thức mới xua tay. Thôi, tôi không có làm được đâu, cậu nhờ người khác đi. Khôi cố níu kéo nhưng ông thầy nhất quyết dứt áo ra đi. Được vài bước, ông Thức liền quay lại nói với Khôi một câu. Tôi khuyên cậu nên bỏ cái công trình này đi, bỏ đi, đừng có dây dưa ở đây làm gì, kẻo mất mạng đấy. Khi nói ba chữ cuối cùng, ánh mắt của ông thầy dường như không nhìn thẳng vào Khôi, mà nhìn về phía sau cậu. Khôi lạnh toát sống lưng, khẽ quay đầu. Liền bắt gặp Thu đang đứng từ xa nhìn lại. Hai ánh mắt chạm nhau, cô gái lập tức xoay người bỏ đi. Khôi thở dài chán nản. Toàn đến bên cạnh vỗ vai đàn anh nói nhỏ. Kệ thì anh, trên đời này không thiếu gì thầy cúng, để em nhờ vợ chồng ông Khải tìm cho. Họ là người ở đây, quen biết nhiều hơn chúng ta, chắc chắn sẽ tìm được. Khôi gật đầu. Anh cũng nghĩ vậy, thưa chú cứ đi làm đi, đồn đốc anh em làm đúng tiến độ cho anh. Vâng ạ. Bấy giờ trời đã sáng tỏ, nắng chưa lên cao, nhưng phần nào xua đi hơi sương lạnh lẽo. Từ phía xa bỗng có tiếng hét chói tai. Úi giời ơi, có người chết, có người chết mọi người ơi. Hết sự việc này đến sự việc khác thi nhau xảy đến, khiến Khôi chóng mặt. Từ đằng xa, Khôi và Toàn đã thấy công nhân đứng súng xít dưới gốc cây và giàng ngửa cổ lên mà chỉ trỏ. Chỗ đấy chẳng phải là nơi tối qua anh và Toàn tìm được chiếc điện thoại hay sao? Thấy Khôi, bọn họ liền kéo anh lại mà nói. Anh Khôi, anh nhìn xem kia có phải là Phát không? Khôi ngước mắt nhìn lên thì choáng váng khi thấy một cái xác treo tỏng teng trên cành cây cao. Thoạt nhìn qua cũng có thể nhận ra đó là Phát. Khôi nuốt nước bọt khan, cổ họng đắng ngắt. Anh nói trong hơi thở đứt quãng. Mau hạ cái xác xuống. Không, từ từ. Báo công an trước đi. Sở dĩ Khôi quyết định như vậy vì anh biết chắc người treo cổ đã tử vong. Con nhanh chóng hạ xuống cũng không cứu được người. Cứ giữ nguyên hiện trường gọi công an tới là tốt nhất. Làm việc xong với cơ quan công an mà trong lòng Khôi nóng như lửa đốt. Lời nói của ông thầy một lần nữa vang lên trong đầu. Cậu hãy bỏ công trình này đi, bỏ đi mà giữ tính mạng. Trong thâm tâm Khôi cũng tin rằng cái chết của Phát thực sự là do ma xui quỷ khiến. Bởi sống với Phát nhiều ngày, Khôi hiểu chẳng có lý do nào khiến cậu ta có thể bi lụy tới mức tự vẫn được. Hơn nữa, trước khi chết, Phát cũng không hề có biểu hiện đau khổ hay chán trường, thậm chí còn luôn mồm tếu táo. Hồi đêm chúng ta nhặt được cái điện thoại của Phát ngay dưới gốc cây vả. Thật không ngờ đó lại là nơi cậu ta treo cổ. Toàn nói. Theo em, anh phải làm gì bây giờ? Từ ngày động thổ tới giờ có biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Anh sợ cứ cố tình làm tiếp thì công nhân gặp nguy hiểm. Nhưng mà nếu dừng lại... Khôi bỏ dở câu nói, trong lòng ngổn ngang suy tính, lo âu. Số tiền đầu tư vào khu đất không hề nhỏ. Nếu như dừng thi công, thiệt hại vô cùng lớn. Hơn nữa khu nghỉ dưỡng này chính là tâm huyết và ước mơ bao lâu nay của Khôi. Khôi vò đầu bứt tai, vẻ mặt khổ não. Toàn ngồi bên cạnh, tuy hiểu tâm trạng đàn anh, nhưng cũng không biết phải giải quyết chuyện này ra sao. Im lặng hồi lâu, Khôi bỗng ngẩng lên và nói: Anh phải đến nhà ông thầy thức một phen. Hôm đó, ông ta nói với anh là phải dừng việc xây dựng lại nếu muốn giữ mạng. Chắc chắn là ông ta biết chuyện gì đó. Hay chúng ta cứ đến năn nỉ ông ấy giúp. Hoặc giả như ông không chịu giúp thì có thể giới thiệu cho ta một người cao tay để giải quyết cái chuyện này. Anh không tin là không có cách. Vâng, vậy thì em đi cùng với anh. Ý định là vậy, nhưng chỉ vừa lên xe thì điện thoại của Khôi đã lại rung lên. Là Lê, vợ Khôi gọi. Khôi bắt máy, đầu dây bên kia giọng nghẹn nghẹn như sắp khóc. Anh ơi, bà nội đang hấp hối, bà muốn gặp anh lần cuối. Câu nói ấy như sét đánh ngang tai, Khôi rụng rời ấp úng. Được, được rồi, anh về ngay. Toàn hỏi, có chuyện gì vậy anh? Bà anh đang hấp hối, anh phải về. Chuyện ở đây phải nhờ em rồi, em giúp anh nhé. Vâng, vậy anh về đi, anh cứ bình tĩnh mà đi anh nhé. Khôi lái xe rời khỏi Sơn La để trở về Hà Nội. Vừa tới nơi, Lê đã chạy ra đón với khuôn mặt ướt át. May quá anh về rồi, bà yếu lắm rồi anh ạ. Khôi chạy vào trong nhà, thấy các thành viên đều có mặt. Mọi người giục Khôi vào gặp bà nội. Khôi nắm tay bà gọi khẽ. Bà ơi, cháu về đây rồi. Bà mở mắt ra nhìn cháu đi. Bà nội Khôi nghe thấy giọng cháu đích tôn, liền hé cặp mắt mở đục ra nhìn. Rồi bà mới thều thào. Về là tốt, không sao là tốt. Con đừng đi đâu nữa, đừng đi. Khôi thấy mắt mình nhạt nhòa, anh xúc động không nói nên lời. Bà nội vẫn như vậy, vẫn lo lắng cho anh như những ngày anh còn bé. Chợt bà buông tay anh, chỉ về phía sau mà nói: Tha cho cháu tôi, tha cho nó đi. Nó không có làm gì sai, đừng đi theo nó nữa. Khôi quay lại nhìn thì chỉ thấy Lê ở cạnh mà thôi. Lê bước lại gần, cúi người xuống khẽ thì thầm: Bà nói gì vậy? Bà đang nói với ai thế? Khôi nhíu mày nhìn vào khoảng không phía sau, cảm giác rờn rợn lại bùa vây. Rốt cuộc bà nội đã nhìn thấy thứ gì? Người ta nói người sắp chết thường thấy được hồn ma. Phải chăng có một linh hồn đang bám theo Khôi về tận nhà này? Dù đang rất sợ hãi, nhưng Khôi cố tỏ ra bình tĩnh, nắm lấy tay bà nội an ủi: Bà đừng nghĩ nhiều nữa, đừng lo cho cháu, cháu lớn rồi mà, bà phải nghỉ ngơi để khỏe lại bà nhé. Bà nội lắc đầu: Hứa với bà, con đừng quay lại đó nữa, hứa. Chưa nói hết câu, bà vẫn thở dốc rồi từ từ lịm đi. Bà nội đã chút hơi thở cuối cùng. Tại Sơn La, vì chưa có quyết định cuối cùng của Khôi, cho nên công việc vẫn tiếp tục tiến hành. Tuy nhiên trong đội đã bắt đầu dấy lên những nghi vấn tâm linh xoay quanh loạt chuyện xảy ra trước đó. Ai nấy đều vô cùng hoang mang. Giữa lúc ấy, bà Hương, mẹ của cái Mị, trở về gặp Toàn. Bà tỏ ra vô cùng tức giận. Bà mới nói: Cậu Toàn à, tôi có chuyện này muốn nói với cậu. Vâng ạ, có chuyện gì cô cứ nói đi cô. Ban đầu Toàn nghĩ là sức khỏe con Mị đã ổn định, nên bà Hương muốn trở về đội làm lại. Nhưng té ra không phải. Bà Hương dúi vào tay Toàn một sợi dây bạc và nói: Thú thực với cậu, mẹ con tôi muốn giữ kín chuyện con Mị bị hiếp để khỏi mang tiếng với thiên hạ. Nhưng mà cái thằng khốn nạn ấy nó hiếp con tôi, nhất định tôi phải lột mặt nó ra để nó chừa cái thói dâm dê đê tiện. Đây cậu xem đi, cái dây này là của đứa nào trong đội. Hôm đấy trước khi ngất đi, con Mị nó nắm được cái dây của thằng ấy trong tay. Lúc bác sĩ khám xét thay quần áo cho nó mới thấy được đấy. Toàn ngỡ ngàng cầm sợi dây ngắm nghía, rồi ánh mắt chợt lóe sáng. Sợi dây này chính là của... Bà Hương tiếp tục, giọng lúc này đã sụt sùi. Cậu biết là của đứa nào thì cậu bảo với tôi, để tôi nói chuyện trắng đen phải trái với nó. Nếu nó chịu chấp nhận lấy con Mị thì thôi, Nhưng nếu nó cố tình ruồng rẫy, tôi sẽ đem nó ra công an cho nó chừa cái thói mất dạy. Toàn ngồi phịch xuống ghế vẻ mặt thất thần. Không kịp nữa rồi cô ơi. Bà Hương ngưng khóc, ngước lên nhìn Toàn khó hiểu. Cậu nói gì cơ? Không kịp là không kịp cái gì? Toàn vò đầu bứt tai, nhìn bà Hương bằng ánh mắt cảm thông xen lẫn tội nghiệp. Vì chủ của cái vòng này đã chết rồi. Mùa này mưa dông thường xảy ra bất chợt, công trình cũng phải tạm hoãn vì thời tiết không thuận lợi. Toàn ngồi bên trong nhà trọ, tay cầm điếu thuốc đang cháy dở, hướng đôi mắt ra ngoài ngắm những giọt nước mưa rơi lộp độp xuống mặt sân, tạo thành vô vàn bong bóng. Trong tâm trí, Toàn lại vang lên một ca khúc mà hồi còn trẻ trâu suốt ngày mở nghe, ngày đến cháy cả máy MP3. Đó là bài Công Chúa Bong Bóng. Bài hát thật buồn, câu chuyện trong đó cũng thê lương không kém. Nhưng suốt thời đi học, cả con trai lẫn con gái đều nghe không mệt mỏi. Toàn tự cười vào mặt mình vì tự dưng lại mang tâm trạng xến xúa đến lạ. Đã mấy ngày rồi không liên lạc được mấy Khôi, nóng ruột vô cùng. Đúng lúc ấy điện thoại chợt rung lên, màn hình hiện chữ anh Khôi, Toàn lập tức nhấn nghe. Alo, anh Khôi à, mấy ngày nay không liên lạc được với anh, tình hình bà anh sao rồi anh? Giọng Khôi nghe trùng xuống. Bà anh mất rồi Toàn ạ, nhà anh vừa lo hậu sự cho bà xong, mọi việc trên đó vẫn ổn chứ em? Toàn cũng đã đoán trước được khả năng bà của Khôi mất, cho nên không ngạc nhiên lắm. Toàn mới nói, em xin gửi lời chia buồn tới anh và gia đình. Ở trên này hiện tại đang mưa to, nên anh em tạm nghỉ. Bao giờ thì anh lên lại đấy? Chắc là mấy ngày nữa anh mới lên. Thế có gì mới không? Có anh, em chỉ chờ anh gọi để nói với anh chuyện này. Thế anh có biết ai là kẻ hiếp con Mị không? Ai? Chính là thằng Phát. Khôi mới ngạc nhiên. Thằng Phát á? Đúng vậy, hôm trước bà Hương tới khóc méo, đưa em xem cái dây bạc bảo là con Mị lấy được cho người hung thủ trước khi ngất. Em nhận ngay ra là sợi dây của thằng Phát. Thảo nào đêm hôm ấy, sự xuất hiện của nó ở bãi đất trống đúng là đáng ngờ. Thằng Hưng nó đuổi kịp theo em thì còn có lý, chứ cái thằng vừa ốm vừa cận thị như thằng Phát thì đuổi theo thế quay nào được. Một cái quãng đường vừa dài vừa tối, nhiều chướng ngại vật như chỗ công trường như thế. Một chi tiết nữa là lúc đưa con Mị về lán ấy, nó liền bảo ngay bà Hương đi tắm rửa lau người cho con, chắn là muốn xóa đi dấu vết. Em ngủ thật đấy, thế mà không nghĩ ra anh ạ. Alo, anh có nghe em nói không đấy? Tự nhiên im thế. Khôi thở nhẹ nhẹ trong điện thoại. Có, anh đang nghe đây. Em không ngờ là thằng Phát lại như vậy anh ạ. Thôi, dù sao nó cũng mất rồi, coi như trả nghiệp. Thế em đã gặp ông thầy Thức chưa? Dạ, em đến nhà ông ấy một lần nhưng không gặp. Nghe đâu ông ta đi cúng ở bản rồi. Vài hôm nữa em thử quay lại xem sao. Ừ, thế chú giúp anh nhé, anh sẽ lên đó sớm thôi. Khôi cúp máy bần thần suy nghĩ. Sâu chuỗi lại các sự việc đã xảy ra. Những người đàn ông gặp tai nạn, bị giết và cô gái ma. Liệu thứ đang ám ảnh trên mảnh đất của Khôi có phải là một cô gái hận tình, căm thù đàn ông cho nên hóa thành quỷ báo oán hay không? Nhưng nếu có như vậy thì chắc hẳn cô ta rất ghê gớm. Đến cả thầy cúng cao tay, nổi tiếng như ông Thức còn phải bỏ chạy cơ mà. Chưa bao giờ Khôi cảm thấy bất lực như lúc này. Một cảm giác mệt mỏi bao trùm cơ thể. Khôi nằm vật xuống đường, đầu óc quay cuồng. Anh thấy mình đang đứng ở một nơi xa lạ. Xung quanh anh những tiếng hò hét đến rợn người. Giết, giết nó, treo nó lên cây, giết nó đi. Khôi bị trói quạt tay ra sau. Đám người thổ dùng một sợi dây thừng vắt qua cành cây làm ròng rọc treo Khôi lên không trung. Anh sợ hãi nhìn quanh để tìm một gương mặt nào đó quen thuộc. Và rồi cuối cùng Khôi đứng hình khi thấy chính mình trong đám đông. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Người ta chỉ nhìn thấy bản thân mình khi đã chết mà thôi. Tức là Khôi đã chết sao? Hoặc người kia là một bản sao giống y hệt. Khôi cố gắng dãy giụa, quả nhiên da thịt chẳng có cảm giác gì. Khôi nhìn về phía trước một lần nữa. Hình ảnh bản sao của Khôi biến mất, thay vào đó là Toàn đang nhìn anh chân chối. Khôi hét lên, Toàn, cứu, cứu anh. Nhưng Toàn vẫn đứng bất động, tiếng thét của Khôi chìm trong vô vọng. Cứu, đừng, tha cho tôi. Khôi tỉnh dậy người đầy mồ hôi. Anh đang nằm trong căn phòng ngủ quen thuộc và vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Nhưng liên tục những ngày sau đó, cứ nhắm mắt là anh lại thấy mình bị treo lên cây, cả người thối rữa. Những con quạ bâu kín người anh rỉa ra róc thịt, cảnh tượng vô cùng ghê rợn. Anh kể cho Lê nghe, cô mới nói, người xưa thường có câu, xin giữ tử lành. Anh mơ thấy mình chết, tức là ở ngoài đời thực mọi thứ sẽ ngược lại. Anh đừng lo lắng quá, em và mẹ đã lên chùa xin bùa bình an cho anh rồi đấy. Anh nhớ cất giữ bên người nhé. Khôi nắm tay Lê thầm cảm ơn vì có một người vợ ngoan hiền chu đáo tận tâm. Anh bỗng thấy có lỗi vì cả năm nay đã bỏ bê cô mà chạy theo công việc. Vợ chồng rất hiếm khi được gần gũi. Lúc này cảm xúc dâng trào, Lê quàng tay ôm cổ chồng, cả hai từ từ nằm xuống. Khôi đặt một nụ hôn lên môi vợ và được Lê đáp lại nồng nhiệt. Nhưng não bộ Khôi chợt như có một dòng điện xẹt qua. Khôi thấy nằm dưới cơ thể anh không phải là Lê, mà là một gương mặt khác vừa quen vừa lạ. Khôi nhắm mắt lại rồi ngay lập tức mở ra. Vẫn là Lê với nụ cười dịu dàng, hiền hậu. Cảm xúc của Khôi có phần tụt xuống sau những ảo giác kỳ quái. Thấy chồng không nhúc nhích, Lê mạnh dạn đẩy Khôi nằm xuống không ngừng vuốt ve khuôn mặt. Bàn tay Lê rất lạnh. Khôi hơi rùng mình, toàn thân cứng đờ. Thật sự rất khó tả cảm xúc này. Bất thình lình mặt Lê biến sắc. Khôi trở nên giận dữ, dùng hai tay siết mạnh cổ chồng. Là ở chỗ cả người Khôi không thể nhúc nhích. Hai tay, hai chân như thể có ai đó giữ chặt. Khôi nhìn thẳng vào trong mắt Lê. Trong tròng mắt hiện lên hình ảnh một người đàn bà khác. Cô ta là... Nhưng Khôi không thể nghĩ thêm được nữa. Cảm giác khó thở, thực sự khó thở. Khôi thấy mình sắp chết. Trong khoảnh khắc ấy Khôi thấy bà nội hiện về. Bà lặng lẽ nhặt chiếc vòng mặt Phật đặt vào tay Khôi. Chiếc vòng phát ra thứ ánh sáng chói lòa như muốn thiêu rụi tất thảy. Khôi nhắm chặt mắt thấy cổ mình được thả lỏng, không khí dần được lưu thông. Khôi ho sặc sụa lên, giọng nói của Lê cất lên lo lắng. Kìa anh Khôi, anh có sao không? Khôi nhìn vào mắt Lê, mọi thứ có vẻ đã trở lại bình thường. Khôi xua tay. Không, anh không sao. Ban nãy em có thấy gì không? Lê lắc đầu rồi lại gật đầu. Em thấy người anh lạnh như nước đá ấy, xong lại bất động. Em sợ quá cơ, cứ tưởng là anh trúng gió. Khôi mở lòng bàn tay ra, chiếc vòng mặt Phật vẫn còn nguyên. Anh nhìn xung quanh nói giọng cảm kích. Là bà, chính là bà đã cứu anh. Suýt nữa thì anh chết rồi đấy. Thấy Lê ngơ ngác, Khôi liền nói. Lê, em có tin vào chuyện ma quỷ không? Anh nói điều này có thể em sẽ không tin, nhưng anh cần phải nói. Em nghe đây này, anh đang bị ma ám. Ma ám á? Đúng vậy, ban nãy nó nhập vào em, nó bóp anh đến tắc thở. Chính là bà đã đặt chiếc vòng này vào tay anh, cứu anh trong gang tấc. Lê nhìn chồng nét mặt đăm chiêu, nhưng lại thấy chiếc vòng thì bán tín bán nghi. Ban nãy Khôi đâu cầm thứ gì trong tay. Lê biết rõ điều đó. Khôi lại nói tiếp. Chuyện này xảy ra từ lúc anh ở Sơn La cơ. Em còn nhớ bà liên tục gọi anh trở về và bắt anh hứa đừng đi nữa không? Lê mới gật đầu. Đó là vì bà đã nhìn thấy thứ đó ở công trường. Anh đã bị một con ma đeo bám. Anh không biết vì sao nó lại theo anh. Nhưng việc làm của anh hiện đang bị thứ gì đó quấy rối, ảnh hưởng rất là nhiều. Nếu không tìm được cách giải quyết thì sự nghiệp mất trắng, mà tính mạng sợ cũng không còn. Lê nghe vậy thì vô cùng sợ hãi. Thế sao anh không nói sớm? Em và mọi người sẽ tìm cách giúp anh. Khôi lắc đầu. Ban đầu anh nghĩ là mình tự giải quyết được, nhưng đến bây giờ anh rất sợ. Sợ rằng con ma đấy sẽ hại cả những người thân của anh, trong khi anh lại chẳng có cách gì bảo vệ mọi người. Lê với nói, để em bàn với mọi người xem có cách nào thì chúng mình cùng tìm cách giải quyết cái chuyện này anh nhé. Khôi mới gật đầu. Em giúp anh đi, em hỏi giúp anh. Người chuyện này gấp lắm rồi đấy em ạ. Lê đi rồi, Khôi rút điện thoại gọi ngay cho Toàn, giọng gấp gáp. Toàn à, em đang ở đâu vậy? Dạ em đang ở chỗ công trình anh. Em nghe anh nói đây, nhớ để ý con bé. Khôi chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã mất tín hiệu. Gọi lại đến mấy lần đều không được. Trong lòng Khôi nóng như lửa đốt. Khôi muốn nói với Toàn rằng hãy cẩn thận con bé Thu. Bởi hình ảnh hồi nãy Khôi thấy trong mắt Lê chính là nó. Hơn thế nữa, ngay lúc này, nhân diện của con ma mặc váy hoa xòe lên xe của Khôi ngày trước được trí óc anh phục dựng một cách cực kỳ chi tiết. Linh cảm mách bảo cho Khôi biết con bé này thực sự có vấn đề. Gọi cho Toàn mấy chục cuộc đều thất bại. Khôi chỉ còn cách nhắn tin cho vợ nói rằng anh phải lên Sơn La gấp. Nếu cô tìm được thầy thì liên lạc với anh. 6 giờ chiều Khôi có mặt ở Sơn La. Những cơn mưa bao phủ tà kheo đã không còn, nhưng chân trời vẫn mang một màu u ám, nặng nề đến lạ. Khôi xuống xe liền chạy ngay tới nhà nghỉ công nhân để tìm Toàn. Nhưng mọi người cho biết Toàn vắng mặt ở đây từ chiều, chẳng biết anh ta đi đâu. Khôi chạy xuống dưới nhà bếp thì thở phào nhẹ nhõm, vì tuy không thấy Toàn, nhưng con bé Thu thì vẫn ở đây. Khôi nhìn nó đầy dò xét. Con bé từ lúc vào đến giờ luôn lầm lì ít nói, nhất là hay theo dõi anh. Khôi hắng giọng lần la bắt chuyện. Cô Khải với em Thu có thấy anh Toàn đâu không ạ? Cô Khải đang múc canh cho vào khay, thấy Khôi thì cười vui vẻ. Ôi giám đốc lên đây từ bao giờ đấy ạ? Cậu Toàn không có xuống đây đâu. Vậy ạ? Cháu tìm cậu ấy khắp nơi mà không thấy. À, cô Khải này, dạo này công trường mình xảy ra nhiều cái chuyện không mong muốn. Mọi người có sợ không cô? Bà Khải cười gượng. Thực sự ra nói không sợ thì là không phải đâu. Nhưng mà ở đây nhiều người cũng đỡ phần nào. Đêm hôm tránh ra ngoài một mình là được. Ở chỗ chúng tôi năm nào chẳng có ma rừng về bắt người. Cậu Khôi, cậu nghe tôi, cứ cúng lễ đầy đủ là ma rừng không quấy nhiễu nữa đâu. Vâng, cháu cũng đang tìm thầy Mo về cúng cho rồi. Nhưng trong lúc ấy mọi người cứ đeo tạm bùa bình an này vào cho chắc. Khôi đưa cho bà Khải một lá bùa. Bà vui vẻ nhận lấy và đeo ngay lên cổ. Khôi chậm chậm đi về phía Thu. Anh giơ lá bùa lên và nói nhỏ nhẹ. Cái này cho em. Thu xoay nhẹ người nhìn Khôi nhưng không dám cầm lá bùa. Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, không khí như đặc quánh lại. Một sự im lặng khó hiểu bùa vây. Bà Khải ngẩng đầu lên, thấy Thu cứ đứng im như vậy không nhúc nhích. Bà mau mắn nói. Kìa, sao không cảm ơn anh đi? Cái con bé này vô phép quá. Đoạn bà chạy tới chìa tay và nói. Nó ngại đấy cậu ạ, để tôi nhận thay nó. Khôi đưa lá bùa còn lại cho bà Khải và quay người bước ra cửa. Đoạn anh nói. Thu có thể ra ngoài anh nhờ một chút được không? Thu vẫn im lặng không đáp. Lại là bà Khải vồn vã giục. Đi đi, ở đây cũng xong việc rồi. Để đây ta làm nốt cho. Khôi đi trước đợi ở bên ngoài. Một lát thì Thu lững thững theo sau. Hai người ra đến cây cổ thụ. Chỗ này khá vắng vẻ. Chắc chắn không có ai nghe được cuộc nói chuyện của họ. Khôi tự thấy đây là một nước đi nguy hiểm. Nhưng anh biết, không vào hang cọp không bắt được cọp. Và lại Thu là một mắt xích quan trọng để anh tìm hiểu tất cả những bí ẩn đang bùa vây quanh mình. Anh lên tiếng trước. Em thấy chỗ này có đáng sợ không? Thu vẫn giữ thái độ im lặng không nói nửa câu. Giọng của Khôi đều đều. Anh đã từng rất nhiều lần mơ thấy mình bị treo lên cây vả này, bị bỏ đói cho đến chết. Lũ quạ lũ chuột thi nhau rỉa thịt anh cho đến khi còn lại bộ xương trắng. Lúc tỉnh dậy, anh nghĩ chuyện đó thật là sợ. Nhưng sau nghĩ lại, anh lại nghĩ rằng người bị treo lên cây không phải là anh, mà là một người khác. Và người ấy muốn anh chịu đựng cảm giác của họ. Lần này Thu bỗng cất tiếng cắt ngang lời của Khôi. Anh nói chuyện này với em để làm gì? Khôi cười cố tình trêu đùa một chút. Ồ, thế mà anh cứ tưởng em không nói được cơ đấy. Im lặng giây lát, Khôi nhìn thẳng vào mắt Thu đầy nghiêm nghị. Anh tự hỏi không biết vì sao em lại lên xe của anh, cho anh chứng kiến cảnh em giết người, rồi còn đuổi thầy cúng của anh đi, không cho anh cúng bái. Em theo anh về tận nhà, nhập vào vợ anh, suýt chút nữa giết chết anh. Rồi cả chuyện hai công nhân của anh, một người bị tai nạn thương tật suốt đời, một người thì treo cổ tự vẫn. Tuy anh không có bằng chứng chuyện đó do em làm, nhưng anh cá là em có liên quan. Anh muốn biết tại sao em lại làm thế. Anh có nợ nần gì với em? Thu vẫn nhìn Khôi bằng ánh mắt vừa thù hận vừa đau thương. Anh thật sự muốn biết à? Đúng, anh muốn biết. Nếu anh thực sự nợ em, thì nên chăng chỉ mình anh phải trả. Em đừng làm hại những người khác quanh anh. Thu mới gằn giọng. Cũng được, coi như anh còn chút lương tâm. Vậy tôi cho anh ân huệ trước khi chết, biết tại sao mình phải chết. Thu chậm chậm bước lại gần phía Khôi, chạm đầu ngón tay lên trán anh. Một cơn lạnh buốt chạy qua thủy đình, dọc xuống sống lưng. Trong nháy mắt, Khôi thấy khung cảnh quanh mình đổi khác. Cách ăn mặc của Khôi lúc này cũng là của người thổ. Có tiếng gọi ở đằng sau. A Phủ! Khôi quay lại, một cô gái ôm chầm lấy anh. Khôi kêu lên. Thu! Người con gái buông anh ra hờn dỗi. A Phủ, anh nằm mơ à? Hay anh quen người khác rồi? Khôi hơi lúng túng vì người trước mặt rõ ràng là Thu. Nhưng rồi anh chợt hiểu Thu đang đưa anh về quá khứ. Có lẽ là kiếp trước. Một giọng nói thì thầm bên tai anh. Cô ấy là May, người yêu của anh. Khôi được mách nước liền đổi cách xưng hô. May, anh xin lỗi. Anh... Khôi gãi đầu gãi tai. Cô gái tên May thấy điệu bộ lúng túng của anh thì phì cười. Em tha cho anh đấy. Lần sau đừng có gọi tên người con gái khác như vậy. Nhớ chưa? May nắm tay Khôi kéo lên đồi. Cả hai chĩa ngô đem về treo trên bếp. Rồi Khôi giúp May xay ngô làm bánh, xuống suối bắt cá, nướng cơm lam, lên rừng mẻ măng. Khôi bỗng nhiên quên mất bản thân mình mà thực sự nhập vai A Phủ. Tận hưởng cảm giác bình yên, vui vẻ bên cô gái tên May. Khung cảnh bất ngờ thay đổi. Từ xa Khôi thấy May đang bị ba tên đàn ông thay nhau cưỡng bức. Ánh mắt anh long lên vô cùng hung tợn. Khôi muốn xông vào để cứu May. Nhưng lúc này anh nhận ra bản thân chỉ là vô hình. Anh đơn giản là đang được chứng kiến một sự việc mà ngày trước anh không được thấy. Tên đại ca sau khi xong việc còn ghé vào tai May thì thầm. Có trách thì trách thằng người yêu cô ấy. Chính nó lừa cô tới đây cho chúng tôi thỏa mãn. Khung cảnh bất ngờ thay đổi. Khôi thấy mình ở trong đám đông cầm đèn, cầm đuốc. Rồi mọi người thi nhau gọi. May, May ơi! May đâu rồi con ơi? Khoảng một canh giờ sau, người ta đem May trở về với thân xác rệu rã. Váy áo rách dưới, lộ ra phần da thịt trắng ngần. Khôi xông tới muốn che cho May, nhưng hai cánh tay của anh bị giữ chặt. Liền sau đó, Khôi bị đưa về nhà. Người xưng là cha anh nhốt anh lại và nói: Mày ở yên trong đó cho tao, chừng nào xong chuyện tao sẽ cho mày ra. Khi Khôi được thả thì cũng là lúc anh nghe tin May đã bị dân làng xử chết. Người ta trói cô lên cây cổ thụ trong rừng, chính là cây vả và cũng chính là nơi đã tìm thấy cô. Bỏ đói cho đến chết. May bị kết tội hù hóa, làm bại hoại gia phong và tiết hạnh của người đàn bà vùng cao. Giống như ở dưới xuôi, cô gái lỡ dại sẽ bị cạo đầu bôi vôi thả bè trôi sông. Ở nơi này, người ta treo tội nhân lên cây và bỏ đói. Khôi gần như ngã quỵ khi nhìn thấy xác của May. Linh hồn anh vụt về với hiện tại. Khôi choáng váng, liêu siêu như một cây chuối bị gió lay. Thu lên tiếng. Anh có nhận ra ba người đàn ông hiếp May không? Đầu Khôi đau nhói, nhưng hình ảnh được lưu trong trí não của Khôi thì rõ mồn một. Ba kẻ hiếp dâm mây lần lượt được chỉ mặt điểm tên. Tên cầm đầu chính là người đàn ông hôm trước bị xe của Khôi cán chết tới tận 5 lần. Hai tên đàn em cực kỳ giống Thái máy múc. Tên còn lại không ai khác chính là Phát kỹ sư. Bây giờ anh thấy chúng nó có vô tội hay không? Thì chúng nó phải đáng chết cả 100 lần. Đầu thai làm thú tôi giết thú, đầu thai làm người tôi giết người. Còn anh, chính anh đã đem tôi đến cho chúng nó làm nhục. Anh cũng giống như bọn chúng. Nhưng tôi không cho anh chết dễ dàng thế đâu. Tôi muốn anh đau khổ dày vò sống không bằng chết. Khôi ôm ngực thở dốc, cảm thấy trong câu chuyện có gì đó sai sai. Anh không thể bán đứng mây được. Em chỉ dựa vào lời tên khốn đó mà nói tin rằng là anh hại em. Tại sao chứ? Thúc cười khẩy. Năm đó, cha anh muốn lật đổ cha tôi để lên làm bá chủ vùng này. Cha con anh bày mưu chu toàn để hãm hại tôi, bôi nhọ gia đình tôi, vu cho gia đình tôi những tội danh ghê tởm. Nào là cấu kết với Thảo Khấu chống lại triều đình, nào là ăn chặn tiền thuế dân bản. Triều đình chỉ thu thuế 1 đồng, cha tôi thu thành 2. Rồi anh gài bẫy tôi, viết thư cho tôi hẹn gặp để hiến kế giúp nhà tôi qua cơn hoạn nạn. Cuối cùng thì dâng tôi cho lũ cướp. Tôi mắc tội hồ hóa lang trả mất đi chính tiết. Gia đình tôi tan nát, cuộc đời tôi tan nát. Các người hả lòng hả dạ có đúng không? Giờ anh được rõ tất cả rồi, đã đến lúc anh phải trả nghiệp. Nào, đi chết đi! Không, không phải như vậy, anh không làm như thế. Khôi dùng hết chút sức lực cuối cùng để phân bua, nhưng ý chí anh dần cạn kiệt. Khôi như người mất hồn, tự tay lấy dây thừng vắt lên cành cây vả. Sau đó lại tự mình vần một chiếc thùng sắt tới và đứng trên đó, từ từ đưa cổ vào trong. Giây phút chiếc thùng sắp bị hất văng, thì đột ngột phía xa có tiếng hô lớn. Om Kalai Asuha, giải trừ yêu ma, giải! Khôi giật mình tỉnh lại, cả người chới với ngã xuống đất. Toàn và ông Thức có mặt kịp thời cứu được Khôi trong gang tấc. Toàn đỡ Khôi dậy nhìn thẳng vào mắt Thu và nói: Cô Thu, cô hiểu nhầm anh Khôi rồi. Người năm đó hại cô không phải anh ấy. Thu cười mỉa mai: Không phải anh ta thì là anh sao? A Báo. Toàn ngượng ngùng khi Thu gọi mình là A Báo. Cô mới cười giòn: Nhìn anh kìa, đỏ mặt sao? Chắc cả thầy cúng kia cho anh nhìn được quá khứ kiếp trước của mình rồi à? Thế có gì mà phải ngại? À Báo, trước đây anh cũng thích tôi, anh căm ghét A Phủ lắm mà. Mau về phe tôi, giết chết hắn đi. Tôi sẽ theo anh đời đời kiếp kiếp. Toàn lắc đầu. Tôi không thể. Tại sao? Toàn cúi đầu không đáp. Ông Thức bên cạnh quát lên: Nói đi, nói ra hết sự thật đi. Kết thúc tất cả ở kiếp này. Kiếp sau cậu không phải trả nghiệp nữa, mau lên. Toàn nuốt nước bọt, hết nhìn Khôi rồi lại nhìn ông Thức, sau cùng lại nhìn Thu. Rốt cuộc cũng lấy hết can đảm nói hết một hơi. Kiếp trước là tôi hại cô, tôi căm thù cô và A Phủ. Vì tôi theo đuổi cô mà không được chấp nhận. Tôi thề rằng nếu tôi không có được cô thì không ai có được cô hết. Tôi giả chữ viết của A Phủ lừa cô vào rừng để Thảo Khấu hãm hại. Năm đó sau khi cô chết, người lên làm chủ không phải là cha A Phủ mà là cha tôi. Các người đánh nhau chúng tôi ở giữa được lợi. Tóm lại, tôi mới có tội với cô. Hôm nay tôi đền mạng cho cô. Dứt lời Toàn lao đầu vào đống gạch ở gần đó để kết liễu cuộc đời. Khôi và ông Thức quá bất ngờ không kịp ngăn cản. Khi nâng Toàn trên tay, máu đã chảy ra ướt đẫm áo Khôi. Khôi nhìn Thu đầy uất hận. Em đã hài lòng chưa? Khôi cõng Toàn lên lưng cùng ông Thức đưa Toàn vào bệnh viện, bỏ lại Thu đứng một mình với bóng tối đầy ám ảnh. Trước khi đi, ông Thức quay lại nói với Thu: Ây da, cô đúng là hồ đồ. Chuyện của kiếp trước hà cớ gì đem vào kiếp này cho nặng nghiệp. Sống được bao lâu mà cô phải khổ. Nhân quả báo ứng, chuyện trả nghiệp đã có ông trời sắp xếp. Ai làm thiện làm ác cuối cùng cũng nhận quả lành, cánh tai kiếp không chật vật nào đâu. 3 tháng sau, tại nhà của ông Thức, Thu, Khôi và Toàn cùng có mặt, nhưng không phải để kể tội hay báo thù, mà là để làm một việc vô cùng trọng đại, đó là làm lễ xóa đi ký ức tiền kiếp. Ông Thức nói với Thu, tôi nói để cô hay, với hai người kia thì dễ thôi, vì linh hồn họ tụ về một mối. Riêng với cô một phần đầu thai vào nhà họ Hạng, một phần tu luyện thành quỷ báo thù, nên cái lễ này sẽ phức tạp. Nhà cô phải làm 2 lễ, một lễ cầu siêu, một lễ xóa ký ức, sẽ hơi lâu đấy. Khôi và Toàn được ông Thức cho uống một loại rượu gì đó rất thơm, nhưng vô cùng đắng và chát. Cả hai phủ khăn che kín mặt nghe ông thầy niệm chú đến chóng mặt nặng đầu, rồi ngủ gục lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, Toàn ngạc nhiên bảo, anh Khôi, anh em mình đến đây làm gì vậy? Khôi gãi đầu nhìn quanh quất rồi à lên một tiếng. Hình như ông thầy Thức mời chúng ta đến đây uống rượu. Toàn gật gù cho là phải. Thế ông Thức đâu rồi ấy nhỉ? Tôi đây. Ông Thức bước ra, đi đằng sau là Thu. Toàn và Khôi như quên mất Thu là ai. Toàn há hốc miệng thì thầm. Sao anh lại cho cái Thu đi cùng thế? Lúc anh em mình ngủ, có chảy dãi hay ngáy không nhỉ? Khôi nói giọng tưng tửng. Thế đấy anh không quan tâm, anh có vợ rồi chẳng sợ. Toàn lấy tay lau mặt ngại ngùng rồi ra sau nhà chấn chỉnh quần áo. Ông Thức lên tiếng. Này cậu Khôi, khi nào công trình của cậu xong, nhớ là chỗ gốc vả phải lập một miếu thờ nghe chưa? Khôi gật đầu vâng dạ nhưng rồi chợt hỏi ngây ngô. Ủa mà thờ ai vậy ông? Ông Thức quặng mặt. Thờ cô Mây chứ còn thờ ai nữa, hỏi rõ ngẩn ngơ. Khôi lại gật đầu. Cô Mây, cô Mây á? Ông Thức lại dặn. Cô Mây trước kia là con gái chủ đất xứ này. Cô ấy chết đi mà rất là thiêng, cho nên thờ cúng tử tế được nhiều phúc lộc, hiểu chưa? Dạ vâng, cháu nhớ rồi ạ. Ông Thức thấy bóng Toàn lấp ló ngoài cửa thì gọi vào. Ở đây, yên tâm lúc ngủ không chảy dãi hay rạng háng đâu. Tí nữa thì đưa cái Thu đi đến nơi về đến chốn nhá. Cả 3 rời nhà ông Thức lên xe của Khôi ra về. Toàn cùng Thu ngồi ở ghế sau, chứ nhất quyết không chịu lên ghế trước. Khôi biết ý cho nên suốt cả quãng đường dài im lặng, để cho thằng em chém gió và tán gái, mặc dù trong lòng nhiều khi muốn chửi. Thôi thôi ông im mẹ nó mồm ông đi, nhưng anh kìm lại được. Nhớ lời ông Thức, sau khi công trình của Khôi hoàn thành, anh xây thêm một cái miếu nhỏ dưới gốc cây và có trồng nhiều loại hoa đẹp xung quanh, mà cũng không quên hàng ngày chăm sóc khói hương. Cái miếu có tên là Miếu Cô Mây. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện Miếu Cô Mây của tác giả Hồi Ức xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm đón nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.